Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 201, mọi người rung động, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn trước mắt Từ Cục. Đừng nói Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn còn lại cao tầng. Cho dù là Lâm Chính Dương vị này thân kinh bách chiến quan chỉ huy. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra có gì tốt phá cục chi pháp. Bất quá video cũng sẽ không theo lấy bọn hắn suy nghĩ mà dừng lại. Chỗ trong vòng nội dung cốt truyện tải tiếp tục đẩy mạnh lấy. Rất nhanh mọi người liền nhìn thấy. Ba đại dòng binh đoàn bên này là ứng đối ra sao cục diện này. Lâm Tinh Hải tại phát hiện địch nhân về sau. Vậy mà bắt đầu toàn lực bạo phát. Từ đơn thương xạ kích biến thành tay cầm song thương. Đồng thời tay của hắn cầm song thương. Còn không phải là mặt ngoài công phu loại kia. Chỉ là đối cùng một mục tiêu gia tăng hỏa lực bao trùm đơn giản như vậy. Mà là hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng. Hai thanh điện từ quỹ đạo pháo xạ kích hai cái hoàn toàn khác biệt mục tiêu. Đồng thời cũng có thể làm đến bách phát bách trúng. Nguyên bản cầm lấy một thanh điện từ quỹ đạo pháo. Lâm Tinh Hải trên chiến trường tác dụng thì là không thể thay thế. Hiện tại tay cầm song thương càng là đối với toàn bộ chiến trường. Có tuyệt đối thống trị lực. Giống Lâm Chính Dương loại quân nhân này. Lúc này thời điểm nhìn về phía Lâm Tinh Hải ánh mắt cũng thay đổi. Dạng này một tên thương thần. Thả tại bất kỳ một cái nào trên chiến trường. Đối với địch nhân tới nói đều là ác mộng đồng dạng tồn tại. Đặc biệt là đối với một số tiểu hình cục bộ chiến trường. Lâm Tinh Hải không hề nghi ngờ cũng là toàn bộ chúa tể của chiến trường. Lâm Tinh Hải đồng chí. Ta đã Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn quân đội thủ trưởng thân phận mời ngươi gia nhập quân bộ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Tuy nhiên ngươi là người mới. Nhưng ngươi có vô cùng cao minh thương pháp. Ta thậm chí có thể trực tiếp cho ngươi thiếu tá cấp bậc phúc lợi cùng đãi ngộ. Đương nhiên ta cũng minh bạch. Ngươi làm lính đánh thuê là hy vọng tự do. Không có quá lớn ước thúc. Những thứ này chúng ta đều có thể nói. Thậm chí đại đa số thời điểm ngươi đều có thể không tại quân doanh bên trong. Chỉ cần có hành động quân sự thời điểm. Ngươi phối hợp chúng ta là có thể. Lâm Chính Dương lúc này thời điểm rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Lâm Tinh Hải nghe không khỏi sững sờ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến nhìn cái video. Thế mà cũng có thể dẫn tới quân đội lão đại chú ý. Đối phương cho ra tới phúc lợi đãi ngộ cũng xác thực để hắn động tâm. Nếu như chỉ là cần lúc thi hành nhiệm vụ, mới đi qua hiệp trợ một chút. Cái kia hoàn toàn chính xác không có quá lớn ước thúc. Bất quá nhớ tới Ngụy lão trước đó đối lời hắn nói. Hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào mới tốt. Người cũng đừng đánh nhỏ biển chủ ý, mục tiêu của hắn hẳn là hạt giống kế hoạch. Đứng ở quốc gia thậm chí là võ đài của thế giới phía trên. Mà không phải vùi ở chúng ta một cái nho nhỏ Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn bên trong. Lúc này Ngụy Thiên Hành mở miệng nói. Nghe được hạt giống kế hoạch mấy chữ này. Lâm Chính Dương đầu tiên là sững sờ. Sau đó cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Nếu như Lâm Tinh Hải thật sự có phương diện kia tiềm lực. Hắn đương nhiên sẽ không đi trở ngại người khác tiền đồ. Có điều hắn cũng rõ ràng. Hạt giống kế hoạch cũng không phải nương tựa theo thương pháp tốt. Thì có thể gia nhập. Cho dù là loại cấp bậc này thương pháp cũng không được. Cho nên Lâm Chính Dương rất ngạc nhiên. Không biết trước mắt cái này vị trẻ tuổi. Đến cùng còn có cái gì ưu điểm. Vậy mà có thể được đến già Ngụy cao như vậy đánh giá. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ sự tình. Nhưng cũng đang chú ý trong video cục thế biến hóa. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Dù là Lâm Tinh Hải bật hết hỏa lực. Nhưng Morgan tập đoàn bên kia một lòng chỉ muốn kéo dài. Vẫn có thể đem bọn hắn kéo tới vây kín đội ngũ đến. Cái này lập tức lần nữa đem Lâm Chính Dương lòng hiếu kỳ treo lên. Muốn biết ba đại dòng binh đoàn bên này đến cùng còn có đòn sát thủ gì. Rốt cục, làm phía sau vây kín đội ngũ. Tới gần đến ba đại dong binh đoàn 1000 mét thời điểm, Lâm Tinh Hải ứng đối rốt cục xuất hiện biến hóa. Đến rồi, Lâm Chính Dương tại trong lòng thầm hô một tiếng, nhất thời lên tinh thần. Những người khác thần sắc cũng không kém bao nhiêu. Sau đó tại mọi người nhìn soi mói, bọn họ nhìn đến Lâm Tinh Hải ném xuống trong tay điện từ quỹ đạo pháo. Sau đó lấy ra treo ở sau lưng lôi thần thương xông về phía trước. Đó là cái quỷ gì thao tác? Tại bọn họ trong nhận thức biết, Lâm Tinh Hải tuyệt đối là toàn bộ chiến cuộc hạch tâm. Bị an toàn bảo hộ lên mới là cách làm chính xác nhất. Nhưng bây giờ Lâm Tinh Hải vậy mà chủ động xông tới. Đây không phải muốn chết sao? Ý nghĩ như vậy vừa mới nổi lên. Sau đó tất cả mọi người liền tròng mắt co rụt lại. Thật nhanh, bọn họ nhìn đến Lâm Tinh Hải cơ giáp chỗ bạo phát đi ra tốc độ. Hoàn toàn siêu việt những người còn lại dòng dã một cái cấp độ. Trong chớp mắt liền vượt qua chiến trường khoảng cách. Trong tay lôi thần thương đâm ra, trực chỉ đối phương đội ngũ thủ lĩnh. Sau đó, liền không có sau đó. Màu xanh lam lôi điện quang mang, dù là tại hình chiếu bên trong, cũng để cho người có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Làm quang mang tiêu tán về sau, đối phương liền người mang cơ giáp đều bị xuyên thủng, miểu sát. Lâm Tinh Hải lại đem đối phương một tên huyết khí cảnh cường giả trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Cái này nhìn đến chúng người tê cả da đầu sau khi, cũng có loại lông tơ dựng thẳng lên cảm giác. Cho dù là Ngụy Thiên Hành cùng Lâm Chính Dương cũng không ngoại lệ. Bọn họ tự hỏi, nếu như đồng dạng lái cơ giáp cùng Lâm Tinh Hải đối chiến, chính mình có thể đỡ nổi công kích như vậy sao? Cuối cùng đáp án của bọn hắn là, dù là có thể ngăn cản, cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Phải biết Lâm Tinh Hải chỉ là một tên gen yêu hóa người A, cảnh giới của bọn hắn thế nhưng là siêu việt huyết khí cảnh. Đạt đến tố thể cảnh trình độ, ở trong đó chênh lệch thế nhưng là một trời một vực. Tuy nhiên bọn họ minh bạch Lâm Tinh Hải có thể có công kích như vậy, rất lớn trình độ là bởi vì lôi thần thương. Nhưng nếu như đổi một người khác, cho hắn một thanh lôi thần thương, có khả năng miểu sát huyết khí cảnh cường giả sao? Cho nên cuối cùng, đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Tinh Hải thực lực. Kế tiếp nội dung cốt truyện phát triển thì đơn giản sáng tỏ nhiều. Lâm Tinh Hải dẫn theo lôi thần thương, cấp tốc cũng đem mặt khác hai tên huyết khí cảnh cường giả đánh chết. Sau đó mang theo cỗ này không gì địch nổi uy thế, dẫn đội xông về Morgan tập đoàn ngăn cản đội ngũ. Đến đón lấy Lâm Tinh Hải thì cho thấy cái gì là đại sát tứ phương. Nơi hắn đi qua căn bản là không ai cản nổi. Tuy nhiên lôi thần thương không thể lại phóng thích lôi điện công kích, nhưng vẫn như cũ không ai có thể ngăn cản được Lâm Tinh Hải tốc độ. Đều là giao phong 2-3 lần, cơ giáp liền sẽ bị trọng thương. Đương nhiên chỉ có số ít người mới có thể thấy rõ. Cũng không phải là Lâm Tinh Hải công kích cường đại đến không gì địch nổi cấp độ, mà chính là hắn xảo diệu lợi dụng những cơ giáp này vết thương trên người, mới có thể tạo thành mỗi một kích đều có thể phá vỡ đối phương ngoại trang giáp, đối cơ giáp tạo thành trọng thương khủng bố một màn. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch cách làm như vậy, tuy nhiên có chút mưu lợi, nhưng tương tự biểu hiện ra Lâm Tinh Hải đối cơ giáp khống chế khủng bố trưởng khống lực. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ba đại dong binh đoàn thành công xông ra phong tỏa. Đến đón lấy cũng là Lâm Tinh Hải cá nhân xuất sắc. Hắn dẫn theo hai đài tốc độ hình cơ giáp, đối phía sau truy kích Morgan tập đoàn tiến hành ngăn cản. Đồng dạng là đại sát tứ phương, chỉ bất quá cũng có chức miểu sát ba tên huyết khí cảnh cường giả Châu Ngọc phía trước. Tình cảnh này liền không có như vậy rung động, nhưng có thể chân chính nhìn người biết. Nhưng trong lòng thì càng ngày càng giật mình. Bọn họ cũng đều biết Lâm Tinh Hải có thể có tốc độ như vậy, khẳng định là bởi vì đối phương dị năng, mà dị năng đều tuân thủ một cái nguyên tắc. Cái kia chính là càng cường đại thời gian duy trì thì càng ngắn. Nhưng Lâm Tinh Hải theo khai chiến, đến đằng sau ngăn cản địch nhân, cái này đã trọn vẹn vượt qua 15 phút đồng hồ. Khủng bố như thế dị năng, mà lại tiếp tục thời gian còn có thể dài như vậy. Cái gì cho tới chiến đấu kết thúc, bọn họ đều không nhìn thấy bất luận cái gì dị năng không cách nào trèo chống hiện tượng. Cái này liền có chút khủng bố đến không hợp với lẽ thường. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.